Mùa đông lãng mạn, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Kỳ Đông Thiên đang theo đuổi một bộ phim thần tượng. Tình cờ phát hiện ra rằng Trương Vô Tật ghi nhớ tất cả lời thoại của một số diễn viên chính trong phim. Có một lần, cô đang nói chuyện phiếm trên WeChat với bạn, khi đề cập đến bộ phim này. Từ từ, đây là tập nào? Trương Vô Tật ở bên cạnh không tốn nhiều công sức đã giúp cô bổ sung hoàn chỉnh cốt truyện và lời thoại. Điều này khiến cô bị sốc. Vì sao anh phải tốn thời gian nhớ những thứ này? Kỳ Đông Thiên rất kỳ lạ. Luyện tập trí não, đồng thời giết thời gian. Trương Vô Tật nói, ý của anh là, mỗi lần xem phim với em đều lãng phí thời gian. Nếu không thì sao? Một khi đã vậy, anh cứ làm chuyện mình thích. Không cần ở cùng em, vì quan tâm đến lòng tự trọng của anh. Cô đổi từ, lại, thành, ở cùng. Trương Vô Tật không nói gì, coi như đã ưng thuận. Khi bữa tối kết thúc, Kỳ Đông Thiên rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống mở máy tính, Trương Vô Tật lập tức ngồi bên cạnh cô, bắt đầu ghi nhớ lời thoại ngày này qua ngày khác. Sau một thời gian dài, Kỳ Đông Thiên nghe thấy Trương Vô Tật thỉnh thoảng nói vài lời kỳ lạ. Ví dụ như hôm nay, Kỳ Đông Thiên đang tìm một món đồ trang trí nhỏ cho mình trong phòng tiện ích. Tìm thật lâu mà không thấy, không khỏi lẩm bẩm, sao vậy ta, trong phòng này hình như toàn là đồ của anh. Trương Vô Tật vừa cầm ly cà phê đi tới, nghe xong liền nói, đương nhiên, em cũng là của anh. Kỳ Đông Thiên ngẩn người, quay đầu chăm chú nhìn Trương Vô Tật. Hở, em là của anh. Trương Vô Tật nhàn nhạt lặp lại. Nghe rõ chưa? Cánh tay Kỳ Đông Thiên lập tức nổi da gà. Không khỏi đoán, dạo này anh học cách nói chuyện của nam chính trong phim thần tượng à? Trước đây, anh tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy. Thật sao? Trương Vô Tật đơn giản nhớ lại một chút. Những lời này quả thật thường xuyên xuất hiện trong bộ phim em xem gần đây. Sơ bộ tích lũy ước chừng 12 lần. Thật xấu hổ khi áp dụng những câu thoại trong phim truyền hình vào cuộc sống. Kỳ Đông Thiên ngượng ngùng. Xấu hổ. Trương Vô Tật nhìn vợ chằm chằm. Trong chớp mắt đã đi đến một câu trả lời khẳng định. Những lời này dù phân tích trên cơ sở khách quan hay là theo quan điểm tình cảm đều không hề sơ hở. Có gì sai à? Trương Vô Tật chậm rãi đến gần cô. Vô tình đè cô trong một góc nhỏ hẹp. Tầm mắt tiếp cận vô hạn. Sai ở đâu? Kỳ Đông Thiên trở nên căng thẳng. Muốn giơ cánh tay ngăn anh lại là vô ích. Anh đã cúi đầu, hôn lên mũi cô, nói, đồ ngốc, rồi xoay người rời đi. Để lại Kỳ Đông Thiên chết lặng trong phòng tiện ích một mình. Đồ ngốc, đây không phải là cách nam chính gọi nữ chính trong phim hay sao? Giọng điệu có chứa sự sỉ nhục và tình cảm. Cô còn nhớ lúc đó anh nói rằng nam chính không lịch sự. Nhưng vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô trở thành đồ ngốc của anh trong chớp mắt? Nó khiến cô không kịp phản ứng. Khi định thần lại, Kỳ Đông Thiên chạy ra hỏi anh. Vừa rồi anh gọi em là gì? Bà xã, Trương Vô Tật bất động. Không phải, anh gọi em là đồ ngốc. Thật sao? Trương Vô Tật có vẻ không nhớ rõ. Sau khi suy nghĩ, anh nhìn cô, không phải em nói rằng đây là một biệt danh nhục nhã nhưng ngọt ngào hay sao? Nếu là thế, gọi em là đồ ngốc thì có vấn đề gì? Khoan đã, Kỳ Đông Thiên ngắt lời anh, nói một cách nghiêm túc, biệt danh đồ ngốc này có bối cảnh trong phim, khi nam chính chưa xác định tình cảm của mình với nữ chính. Vừa yêu vừa hận cô ấy, muốn phớt lờ cô ấy nhưng không làm được nên mới gọi như vậy. Sau khi họ xác định mối quan hệ, anh ta nhanh chóng sửa miệng. Điều này không phù hợp với mối quan hệ của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã kết hôn, anh nên tôn trọng vợ mình. Tại sao còn gọi em là đồ ngốc? Kỳ Đông Thiên vốn tưởng rằng mình nói rất có lý. Không ngờ Trương Vô Tật vốn có trí nhớ rất tốt cho biết. Sau khi yêu nam chính gọi nữ chính là đồ ngốc, 3 lần. Một lần ở bên cạnh chậu hoa thứ 3 trong hành lang công ty. Một lần ở cổng công viên trò chơi nơi họ hẹn hò. Còn một lần là khi nữ chính khóc thút thít vì bệnh. Không có số lượng lập luận nhất định. họ đành phải chuẩn bị mở máy tính để ôn lại cốt truyện của mấy tập trước. Chúng ta có thể đánh cược. Kỷ Đông Thiên không chịu thua. Được, nhưng nếu em thua, sau này em phải sẵn sàng chấp nhận danh hiệu đồ ngốc. Tuy rằng đột nhiên hơi mất tự tin, Kỷ Đông Thiên vẫn đồng ý. Cả hai vừa xem vừa tìm. Kết quả là Trương Vô Tật nói đúng. Sau khi nam nữ chính yêu nhau, nữ chính vẫn bị gọi là đồ ngốc 3 lần, chỉ có giọng điệu là khác hẳn mọi khi. Đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua. Kỷ Đông Thiên uể oải, cắn răng quay mặt đi chấp nhận sự nhục nhã. Trương Vô Tật duỗi tay vỗ đầu cô, tâm tình vui vẻ hưởng thụ thành quả thắng lợi. Em thật đúng là đồ ngốc. Kỷ Đông Thiên đột nhiên cảm thấy uất ức mãnh liệt, tránh tay anh rồi đi thẳng đến phòng tắm. Ngay sau đó, Trương Vô Tật đi vào phòng tắm, thấy Kỷ Đông Thiên ngồi lặng lẽ trên bồn cầu tức giận. Sao vậy? Trương Vô Tật cúi xuống, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng. Em không thích có người gọi em là đồ ngốc. Kỷ Đông Thiên nhíu mày, thành thật nói ra tiếng lòng. Khi còn đi học, một đứa bạn đáng ghét ngồi cùng bàn đã gọi em là đồ ngốc. Thì ra là thế, nếu em thật sự không thích, sau này anh sẽ không nói nữa. Đương nhiên không thích, ai muốn bị gọi là đồ ngốc. Nhưng em luôn nói rằng trông họ rất ngọt ngào. Đó là phim thần tượng, không phải đời thực. Kỷ Đông Thiên lắc đầu. Trong phim thần tượng, nam chính có thể ném tiền vào quần áo của nữ chính. Nếu trong đời, thử xem có ai dám ném tiền vào người em. Ồ, anh tưởng em sẽ không từ chối. Kỷ Đông Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi tay đấm anh một cái. Sau đó đảo mắt, chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Mấy ngày nay Trương Vô Tật cố ý một cách vô tình nói mấy câu thoại của nam chính trong phim là để lấy lòng cô. Bởi vì mỗi lần xem phim, cô đều nói bọn họ thật ngọt ngào. Dần dà, Trương Vô Tật nhớ kỹ. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy mình không có lý do gì để giận. Anh không có sỉ nhục cô. Cớ gì cô phải trốn trong phòng tắm ngây người. Được rồi, em không tức giận nữa. Kỷ Đông Thiên đứng dậy, vui vẻ đẩy lưng anh. Quay lại đi, lúc nãy chúng ta xem đến tập nào? Hai người trở lại ghế sofa xem phim. Nhưng lần này vừa xem vừa châm chọc. Nghĩ kỹ lại, nhà vệ sinh của tổng tài bị tắc. Anh ta vội vã chạy tới toilet của nhân viên còn chạy nhầm. Trùng hợp bị đồ ngốc đang lau nhà điên cuồng cầm cây lau nhà đánh tơi bời. Thật nực cười, Kỷ Đông Thiên rúc vào vai chồng. Không nhịn được cười, càng buồn cười hơn là, vì để trả thù, anh ta đã sắp xếp để cô đến dọn dẹp toilet riêng của anh ta. Trương Vô Tật bổ sung, mỗi ngày tốn 1 tiếng đồng hồ vừa uống cà phê vừa thưởng thức cô ấy quét dọn. Ừ, sao anh ta rảnh rỗi như vậy? Còn nữa, lúc đồ ngốc mệt mỏi đến mức ngồi xổm trong một góc ngủ gật. Thật xấu xa khi anh ta lén lút búng mặt cô ấy. Khẩu vị của anh ta cũng rất kém. Áo ngủ có màu sắc rất khó coi. Đúng rồi, hoa văn trên giấy dán tường cũng phóng đại quá. Xem đau cả đầu. Màn hình từ từ chiếu cảnh đồ ngốc lén đi xuống lầu vào buổi tối. Mở tủ lạnh của tổng tài và lấy nguyên liệu hải sản xa hoa để nấu lẩu. Ai ngờ vừa mới đun nồi nước, tổng tài mặc áo ngủ sang trọng, lặng lẽ đi tới sau lưng cô. Nói, cô dám ăn vụng sau lưng tôi. Đồ ngốc kinh hãi nhảy dựng lên. Khi cô quay lại, vòng eo thon đã bị hai cánh tay cường tráng siết chặt. Tổng tài tiến tới Vô Tận, chậm rãi nói ra 4 chữ. Tôi cũng đói bụng. Đồ ngốc đã bị một tay giơ lên cao. Mái tóc dài được tháo ra xẹt qua không trung như sao băng. Cô được ôm xoay tròn một vòng mới thả xuống bàn đảo bếp. Vẻ mặt choáng váng, trước mắt toàn là ngôi sao. Đồ ngốc, trên tóc có gì đó? Tổng tài cười âm u, duỗi tay gỡ hành lá dính trên tóc cô. Thứ gì? Muốn biết à? Tự mình tới xem. Cô tới gần, chưa kịp nhìn rõ đã bị người trước mặt hôn đến thở không ra hơi. Kỷ Đông Thiên ngơ ngác nhìn, Trương Vô Tật trở nên trầm mặc. Vài giây sau, Kỷ Đông Thiên nói nhỏ, tuy rằng có rất nhiều sơ hở, nhưng vẫn rất ngọt ngào. Hửm, em thích bị đối xử như vậy à? Trương Vô Tật chính xác tiếp nhận được sự mong chờ liên tục lóe lên trong con ngươi của cô. Kỷ Đông Thiên định thần lại, quay đầu, chưa mở miệng đã bị ánh mắt của người bên cạnh khóa chặt. Nếu em thích, anh có thể miễn cưỡng bản thân để phối hợp với em diễn một lần. Trương Vô Tật nói đầy ẩn ý, ngồi đã lâu. Hoạt động một chút cũng không tệ. Ý của anh là anh sẵn sàng mặc áo ngủ có hoa tím. Khả năng lý giải của Kỷ Đông Thiên rõ ràng là kém. Không hiểu ý định thật sự của anh. Ngoại trừ phần áo ngủ, ánh mắt anh nhìn cô thật sâu. Bắt đầu từ đâu? Tôi cũng đói bụng. Vì sao đột nhiên chuyển sang giọng nói quyến rũ và từ tính? Điều này sẽ làm cô mất cảnh giác. Kỷ Đông Thiên ngẫm nghĩ. Duỗi tay ra, yêu cầu anh. Vậy anh phải ôm em vào bếp. Trương Vô Tật bế cô lên. Sẵn tay tháo tóc cô ra. Để tóc cô từ từ chảy xuống lòng bàn tay anh. Cô nhìn anh một cách si ngốc. Anh ôm cô không nói lời nào. Dẫm chân trần lên sàn nhà. Chậm chậm rời khỏi phòng khách. Vẻ mặt cô vẫn si ngốc. Cho đến khi nghĩ đến vài thứ cần thiết mới lên tiếng. À, chúng ta không chuẩn bị đạo cụ. Nên nấu lẩu trong bếp trước phải không? Nhưng trong tủ lạnh không có hải sản để nấu. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà tổng tài thật xa hoa. Hay là chúng ta đi siêu thị mua trước? Còn nữa, có thể trải thảm trên bàn đảo bếp không? Nếu không sẽ lạnh lắm. Bị cảm lạnh thì không tốt đâu. Câm miệng, anh dừng chân, nhìn cô nói. Hay là chúng ta đổi một nơi thích hợp hơn? Đảm bảo em sẽ không bị cảm lạnh. Ở đâu? Phòng ngủ. 2 phút sau, trong phòng lần lượt vang lên tiếng ồn ào của Kỷ Đông Thiên. Đừng xoay nữa, em chóng mặt quá, não bắt đầu đau. Đừng hôn em muốn hát xì. Sao anh kéo tóc em xuống? Anh biết rõ là em sợ rụng tóc nhất. Ủa, tay anh đặt ở đâu? Tổng tài không có diễn như vậy. Giữa bọn họ rõ ràng rất trong sáng. Từ từ, tại sao chúng ta không ăn trước rồi diễn tiếp? Bây giờ em hơi đói bụng. Tác giả có lời muốn nói. Phim thần tượng không phải dễ diễn như vậy. Hơn nữa, tôi nói này Vô Tật. Anh muốn diễn thì nên nghiêm túc. Đừng tùy ý diễn thêm, cách chương.